Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, Đại Đạo Nhược Tửu Hương Di Viễn. Bàn cổ sinh, hỗn độn diễn sinh vô tận huyền diệu, đặc biệt là tam thập lục phẩm liên đài, như là sống, mỗi một liên hoa đều tản mát ra một gợn sóng thần bí, giống như đại đạo thiên âm. Không cần nói trong lòng của ngươi tồn tại cái dạng gì mê hoặc, chỉ cần là xuất hiện ở kề bên này, nghe được loại này đại đạo thiên âm, tại trong lòng ngươi hết thảy nghi hoặc đều đang nhanh chóng giải quyết dễ dàng. Khó trách bàn cổ sẽ bị thành vì đại đạo chi tử, cho dù là hắn xuất sinh đã khuya, nhưng là tại bị sang thế thanh liên thai nghén hắn thời điểm, vô số thiên địa đại đạo huyền diệu đều ở bên tai vang vọng. Cho dù chỉ là bây giờ tứ đoá thập nhị phẩm liên hoa diễn hóa ra tàn khuyết sang thế thanh liên, đã có thể vì Tô Thanh giải quyết nội tâm hết thảy nghi hoặc. Có thể nghĩ, nếu như là hoàn mỹ không một tì vết sang thế thanh liên, sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Chỉ là tưởng tượng một chút, chính là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Hỗn độn bên trong dị biến liên tục, hồng hoang thiên địa ngoại vi hỗn độn bên trong, vô tận thiên võng hội tụ chỗ, một tòa lộ ra có chút cổ pháp đạo cung, tại hỗn độn thiên địa ở giữa chìm nổi, nhìn vô cùng phổ thông đạo cung, chỉ là một ngày hỗn độn khí lưu, đến gần thời điểm, liền sẽ tự động phân giải thành vì địa thủy phong hỏa chi lực. Nơi này chính là Tử Tiêu Cung, lúc này Tử Tiêu Cung chỗ sâu, vô tận thiên võng hội tụ chỗ, một đạo nhân, lúc đầu rong chơi ở vô tận đại đạo huyền diệu bên trong. Bây giờ, lại là đột ngột mở mắt ra, một loại tâm huyết dâng trào cảm giác đột nhiên sinh ra. Phải biết, Hồng Quân thành tựu thiên đạo về sau, cho tới bây giờ đều không có sinh ra qua cảm giác như vậy. Liền xem như còn không có thành tựu thiên đạo thời điểm, cũng chính là tại ma đạo chi tranh trước, sinh ra một loại khủng bố báo động, đó là bởi vì La Hầu sắp luyện hóa thí thần thương. Thí thần thương cùng diệt thế đại ma cùng với chu tiên kiếm trận, tam đại sát lục hủy diệt chí bảo nơi tay, nếu như không phải Hồng Quân lão tổ tiên hạ thủ vi cường, hắn rất có thể tại ma đạo chi tranh bên trong bại trận. Bây giờ lại tái sinh ra cảm giác như vậy, Hồng Quân lão tổ nội tâm sinh ra một loại cảnh giác, đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Bây giờ tại hồng hoang thiên địa bốn phía, ta có thể nắm giữ đệ thất hỗn độn hài sức chiến đấu. Liền xem như không gian ma thần Dương Mi, cũng chỉ là khôi phục đệ lục hỗn độn cảnh giới. Nếu như hắn đột phá đệ thất hỗn độn hài, hỗn độn bên trong nhất định sinh ra dị tượng, ta cũng có thể phát giác được. Lại nói, Dương Mi nếu là đột phá đệ thất hỗn độn hài, đã sớm hẳn là xuất hiện hồng hoang. Dù sao, hồng hoang bên trong tồn tại đại đạo cơ hội. Làm Hồng Quân lão tổ suy nghĩ hiện lên đại đạo cơ hội thời điểm, trong lòng loại kia hồi hộp cảm giác trở nên càng mạnh. Đại đạo cơ hội, không đúng, bàn cổ. Làm bàn cổ hai chữ này thốt ra thời điểm, Hồng Quân lão tổ đã tìm được vấn đề căn kết chỗ. Không có khả năng, hỗn độn bên trong làm sao lại tái sinh ra bàn cổ khí tức? Thẳng đến lúc này, Hồng Quân lão tổ mới phản ứng được, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên khó coi, đặc biệt là loại kia đâu đâu cũng có nhàn nhạt mùi thơm ngát, tựa hồ có thể lệnh hỗn độn ma thần đều sinh ra điên cuồng, đắm chìm trong đối với đại đạo điên cuồng đuổi theo hạ. Cái này là sang thế thanh liên khí tức sao? Lúc trước, bàn cổ muốn mở thiên địa, ý đồ đem hết thảy hỗn độn đều mở ra tới. Cái này là tuyệt hết thảy hỗn độn ma thần tương lai. Tự nhiên bị rất nhiều hỗn độn ma thần ngăn đường, nhưng là hỗn độn ma thần cũng không đều là đồ đần. Biết rất rõ ràng bàn cổ vô thượng thần thông, chá cùng tạo hóa ngọc điệp kết hợp, có thể xưng vô song, có thể tùy tiện chém giết bọn hắn, thậm chí cướp đoạt bọn hắn 3000 hỗn độn ma thần đại đạo. Lực lượng cuồng bạo gia trì cùng một chỗ, lệnh bàn cổ thực lực vô tuyến đề thăng, 3000 hỗn độn ma thần biết rõ ngăn tại trước mặt, chính là tự tìm đường chết. Chỉ cần là sinh linh, nhục thân liền hội sinh ra bản năng e ngại, nhưng là 3000 hỗn độn ma thần lại là từ đầu đến cuối không có rời đi. Ngược lại là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự động xuất hiện tại bàn cổ phủ hạ, đó cũng không phải bởi vì bọn hắn hung hãn không sợ chết, mà là bởi vì sang thế thanh liên, tản mát ra mùi thơm ngát, kia chính là vô tận đại đạo huyền diệu. Hết thảy hỗn độn ma thần đều bị sang thế thanh liên ảnh hưởng. Bây giờ loại khí tức này xuất hiện lần nữa, chẳng lẽ bàn cổ Hồng Quân lão tổ trong thức hải hiện lên vô số suy nghĩ? Không đúng, mặc dù nắm giữ bàn cổ khí tức, lại là cũng không phải bàn cổ phục sinh. Nếu như chân chính bàn cổ phục sinh, hỗn độn bên trong hẳn là đã sớm sinh ra vô tận đại đạo dị tượng. Lại nói, lúc trước sang thế thanh liên khí tức, chỉ cần là đặt chân hỗn độn thần ma cảnh giới, đều sẽ bị dẫn dắt, liền liền cái gọi là mệnh vận chí tôn, thời thần lão tổ cùng với không gian dương mi lão tổ. Bọn hắn đều là đặt chân đệ thất hỗn độn hải cường giả. Lại là căn bản không thể tránh thoát sang thế thanh liên khí tức, mà trước mắt sang thế thanh liên khí tức, mặc dù cũng vô cùng lợi hại, lại là liền ta cái này không có ngưng kết ra đệ bảy chỗ hỗn độn hải tồn tại, cũng không có thể lâm vào điên cuồng, đã nói lên vấn đề. Lại nói, hỗn độn bên trong chỉ cần sinh ra 7 cái hỗn độn hải cường giả, liền sẽ khiến hỗn độn chấn động, toàn bộ hỗn độn bên trong, hết thảy hỗn độn thần ma trong lòng, đều sẽ không hiểu hiện ra một cái danh hiệu. Cái này là đại đạo gia trì xưng hào, không cần nói là trưởng khống cái dạng gì đại đạo, một ngày đặt chân đệ thất hỗn độn hải, đều sẽ bị phong làm chí tôn. Đã, hỗn độn bên trong không có khả năng xuất hiện bàn cổ khôi phục, bây giờ lại là xuất hiện bàn cổ khí tức, như vậy nhất định là hồng hoang bên trong bàn cổ hậu duệ. Kia sẽ là ai chứ? Hậu thổ? Không đúng. Hậu thổ còn không có kinh khủng như vậy khí tức. Nội tâm nghi ngờ suy nghĩ sinh ra, đồng thời thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất, hướng về kỳ dị hương khí truyền đến địa phương mà đi. Cùng lúc đó, Tô Thanh đã bắt đầu hoàn thành chính mình nhất là bản chất thuế biến. Thân thể của hắn trọn vẹn ước vạn trượng, khủng bố tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên, lại là vẫn y như là có thể đem hắn bao khỏa ở trong đó, diễn hóa ra hỗn độn như trứng gà, bàn cổ thai nghén trong đó một màn, vô tận đại đạo thiên âm sinh ra, trận trận dị hương như là thác nước càn quét hỗn độn. Bàn cổ chân thân tại vô tận đại đạo thiên âm bên trong, lâm vào một loại giống như ngủ không phải ngủ trạng thái. Từng đạo hỗn độn khí lưu tựa như long xà từ đỉnh đầu xoay tròn xuống tới, quấn quanh quanh thân, thuận miệng thở ra khí lưu, phảng phất có một cỗ tự dung chuyển hoàn vũ hư không lực lượng, nhưng lại giống như bình thường, như thế chưa rõ tình hình, huyền chi lại huyền, mau nhìn, loại kia trận trận dị hương, có thể làm chúng ta sinh ra thể hồ quán đỉnh cảm giác thần bí tồn tại. Ngay tại cách đó không xa, thực sự là quá bất khả tư nghị. Cái này vậy mà là một tòa cự đại liên đài, mặc dù không có trong trí nhớ sang thế thanh liên khủng bố, lại là cũng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Chẳng lẽ đây chính là hỗn độn bên trong diễn sinh tân hỗn độn linh bảo? Bàn cổ khai thiên địa. Mênh mông hỗn độn bên trong rất nhiều hỗn độn linh bảo đều bị bàn cổ phủ chém nát, chính là bởi vì hỗn độn linh bảo thưa thớt, tại hỗn độn bên trong càng có thể thu hoạch được hỗn độn bản nguyên ưu ái. Nếu như có thể đạt được cái này, tòa liên đài liền xem như đối mặt hỗn độn bên trong hoàng kim tử. Quang ám chi chủ cũng có thể không sợ hãi. Tạo hóa thanh liên sinh ra mùi thơm kỳ dị, cùng với loại kia thể hồ quán đỉnh huyền diệu lực lượng, đem ngoài ước vạn dặm đại lượng hỗn độn ma thần đều kinh động. Đương nhiên, tạo hóa thanh liên chỉ là hỏng sang thế thanh liên, cũng vô pháp lệnh hết thảy hỗn độn thần ma đều mất lý trí. Nhưng là, đối mặt với một kiện ngay tại thai nghén thuế biến phòng ngự hỗn độn linh bảo, còn có thể đủ mỗi giờ mỗi khắc diễn sinh ra đại đạo huyền diệu, đại lượng hỗn độn thần ma vẫn là không nhịn được huyết mạch sôi trào, nhịn không được sinh ra tham lam tâm. Ai, đáng tiếc, đều là một đám ứng kiếp ma thần, du tẩu vô biên hỗn độn, khổ tu ức vạn năm, cứ như vậy một chiêu vô ý thành vì cho bụi. Quả thực cảm thán Thái Cực đạo nhân diện mục từ bi, không ngừng lắc đầu, tựa hồ là đang cảm thán tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục